The Gamer Hệ Thống, chương 489, Uchiha Mikoto và Nohara Jin, góc truyện audio.com, cạch, nắp hai chiếc quan tài được mở ra và để lộ ra thân thể của một người phụ nữ có mái tóc dài màu đen và một cô bé khoảng 12 đến 13 tuổi với mái tóc ngắn màu nâu ở bên trong. Đây chính là thi thể của mẹ ngươi. Uchiha Mikoto Obito nhìn hắn nói, ta không hiểu tại sao ngươi lại không cứu sống anh trai yêu quý Itachi hay cha của ngươi Uchiha Fugaku mà lại lựa chọn mẹ của ngươi. Ngươi không cần phải biết, hắn lạnh lùng nói với Obito. Hắn bước tới trước định tiếp nhận thi thể của Mikoto thì bỗng Obito lại giơ tay lên ra hiệu cho hắn dừng lại. Khoan đã, ta làm sao biết được ngươi có giữ lời hứa hay không? Obito nói, hồi sinh Jin trước rồi ta sẽ để ngươi lấy lại thi thể của mẹ mình. Hắn bình tĩnh nhìn Obito và nói, ngươi không tin ta thì cũng chẳng còn cách nào khác cả, ta là hy vọng duy nhất của ngươi. Thật sao? Obito tháo chiếc mặt nạ ra và để lộ ra con mắt Rinnegan của mình. Ngươi không phải là lựa chọn duy nhất của ta đâu. Vậy tại sao ngươi còn chưa hồi sinh cô bé mà ngươi yêu thương dậy đi? Hắn bỗng nhiên bước lên phía trước, sao vậy? Hãy hy sinh mạng sống vì người mình yêu đi chứ, cô ta đang chờ ngươi tới cứu đấy. Obito bị lời nói của hắn làm cho giật mình, muốn sử dụng Rinnegan để hồi sinh người khác thì cái giá phải trả chính là sinh mạng của bản thân. Hắn thì không cần lo ngại về điều này nhưng Obito thì lại không được như vậy. Sao vậy? Không dám sao? Nếu như ngươi dám hy sinh mạng mình vì cô bé này thì bây giờ ngươi đã là người chết và cô ta được sống rồi. Hắn nhìn Obito nói, ngươi chỉ là một tên ích kỷ mà thôi, ngươi thậm chí còn không dám đánh đổi mạng mình với cô bé này nữa. Hắn từng bước bẻ gãy tinh thần của Obito khiến cho hắn ta phải phụ thuộc vào mình. Chính hắn là người đã cho Obito hy vọng cứu sống Jin để tên này và Jin có thể ở cùng nhau nên đã khiến cho Obito loại bỏ suy nghĩ đổi mạng để cứu sống Jin ra khỏi đầu. Giờ đây hắn lại lật ngược nó, lại khiến cho Obito tự phải hoài nghi về tình cảm của mình. Cứ yên tâm đi, ta không cần thiết phải lừa ngươi vì ta chẳng có lợi gì từ việc đó cả. Hắn nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Obito thì nói. Lần này thì khi hắn tiến lên, Obito đã không còn ngăn cản hắn nữa. Hắn đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy vết rạn nứt của Mikoto thì liền mở ra Rinnegan của mình. Ngay khi hắn mở ra Rinnegan thì Obito đã cảm nhận được, bởi vì tên này cũng sở hữu một con Rinnegan lấy từ thi thể của Nagato. Obito cảm thấy một sự áp bách hết sức mạnh mẽ tới từ đôi mắt của hắn. Cảm giác này nói cho Obito biết rằng đôi mắt Rinnegan của hắn mạnh mẽ hơn Rinnegan của Madara nhiều lắm. Zedu, Rin Tensei no Jutsu, ngoại đạo, luân hồi thiên sinh chi thuật. Từ trong không gian một luồng ánh sáng màu xanh bay ra và chui vào bên trong cơ thể của Mikoto. Làn da rạn nứt của Mikoto dần biến mất, thay vào đó là một làn da mịn màng trắng nõn hơi chút ửng hồng, chứng tỏ dòng máu đang lưu thông. Mikoto hơi hé đôi môi mềm mại ra, thở khẽ và mở cặp mắt đen của mình ra nhìn lên trần nhà. Khi vừa mở mắt ra thì Mikoto đã nhìn thấy một khuôn mặt trông vừa lạ lẫm mà lại rất thân quen. Cậu là? Mikoto mơ màng nói. Mẹ, là con đây. Hắn nói ra từ mẹ này rất nhẹ nhõm mà không hề có chút ngượng nghịu nào. Con là Sasuke. Mikoto đã dần nhận ra hắn. Về cơ bản thì trí nhớ của Mikoto cũng như tất cả những người trong phó bản này đều đã bị thay đổi trí nhớ về vẻ bề ngoài của Sasuke, nên ngay không mất quá lâu Mikoto đã nhớ ra khuôn mặt mà hệ thống đã cài. Góc truyện audio.com, vào trí nhớ của cô. Tại sao con lại ở đây? Chẳng lẽ Mikoto dường như nhớ ra điều gì đó khiến cô rất sợ hãi? Mẹ hãy yên tâm đi, không phải là con chết mà là mẹ đã sống lại. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Mikoto và nói. Thấy Mikoto còn định hỏi gì đó thì hắn liền nói tiếp, bây giờ không phải lúc nói chuyện, để con đưa mẹ tới một nơi an toàn đã rồi con sẽ giải thích sau. Nghe thấy hắn nói như vậy thì Mikoto cũng gật đầu đồng ý, mặc dù cô đang có vô vàn những câu hỏi dành cho hắn. Bắt pet Uchiha Mikoto, hắn thì thầm, tinh, bạn bắt pet Uchiha Mikoto thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Với tình thương của người mẹ thì độ hảo cảm của Mikoto đối với hắn là 100 nên hắn bắt được Mikoto làm pet một cách cực kỳ dễ dàng. Hắn vung tay lên và đưa Mikoto vào đảo thiên đường, sau đó thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Obito vẫn đang đứng chờ. Được rồi, đến lượt cô ta, hắn nói, nhưng trước khi hồi sinh cô ta thì ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Obito chăm chú nhìn hắn hỏi. Cũng không có gì to tát cả, chỉ đơn giản là trước khi kế hoạch thành công thì ta sẽ giữ cô gái này lại bên mình. Hắn chỉ vào Jin nói, ngươi cứ yên tâm là ta tuyệt đối sẽ không làm hại cô ta đâu. Hắn thấy Obito có vẻ gấp gáp thì liền nói thêm, đây chỉ là để cho chắc ăn mà thôi, ngươi hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó thì như vậy ngươi sẽ sớm ngày được trở về với cô ta. Thôi được, ta sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của ngươi. Obito đã quá quen với cảm giác bị lợi dụng kể từ khi được Madara cứu trở về rồi nên tên này vẫn có thể nhịn nhục được, nhưng nếu như ngươi nuốt lời hay là làm hại tới Jin thì cho dù có phải liều chết ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Hắn nghe được lời hăm dọa của Obito thì cũng chẳng thèm để tâm đến cho lắm, vì bản thân hắn không cần phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào ở trong phó bản Naruto này cả. Vậy được rồi, ngươi hãy tạm lánh đi một lát, hắn nói ngươi có thể nấp ở một nơi nào đó mà quan sát cũng được, chỉ cần đừng để cô gái này nhìn thấy là được. Obito đắm đuối nhìn Jin một lát sau đó thì lặng lẽ biến mất. Hắn biết là hiện tại Obito đang ở bên trong không gian Kamui để quan sát tình hình bên ngoài. Hắn liền đi tới bên cạnh của Jin và cúi đầu xuống mở ra Rinnegan một lần nữa. Ngay lập tức hắn liền cảm nhận được một ánh nhìn đang tập trung về phía mình, đó hẳn là ánh nhìn của Obito từ bên trong không gian Kamui. Zedu, Rin Tensei no Jutsu, lại là một ánh sáng màu xanh xuất hiện từ trong không gian và bay thẳng về phía cơ thể của Jin. Hắn cảm nhận được lúc này ánh mắt của Obito đã chuyển từ hắn sang Jin và nó ngày càng trở nên gấp gáp. Chỉ giây lát sau thì Jin đã từ từ mở đôi mắt nâu của mình ra và nhìn về phía hắn. Anh là ai, đây là đâu? Jin nhìn ngó xung quanh và hỏi. Xin chào, tôi là Uchiha Sasuke, đệ tử của Kakashi Sensei, hắn mỉm cười. Cậu là đệ tử của Kakashi-kun? Jin nghe hắn nói vậy thì liền nghi ngờ. Vậy cô nhận ra cái này không? Hắn giơ một bàn tay lên và trong tay hắn bỗng xuất hiện một dòng điện chakra màu xanh phát ra những tiếng kêu như hàng ngàn con chim đang kêu vậy. Là Chidori của Kakashi-kun, Jin mừng rỡ kêu lên, mà khoan đã, đệ tử của Kakashi-kun sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cậu cũng đã chết rồi sao? Bốp, hắn giơ tay lên gõ một cái vào đầu của Jin. Ui da, Jin ôm đầu kêu lên đau đớn. Cô dám chù ẻo ân nhân cứu mạng mình như vậy hả? Hắn trừng mắt nhìn Jin. Ân nhân cứu mạng, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ là cậu đã cứu sống tôi sao? Jin bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tất nhiên là tôi đã cứu sống cô rồi, hắn nói. Tinh, độ hảo cảm của Nohara Jin tăng lên 90 điểm. Hắn nghe thấy âm thanh này của hệ thống thì liền nở một nụ cười đầy thâm ý. Bên trong không gian Kamui, Obito còn đang sung sướng khi nhìn thấy Jin sống lại mà không để ý, trên đầu mình dường như phát ra ánh sáng màu xanh lục. Cách chương.